Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 979. Chương 979. Mộ Liễu phủ bên trong, một gian u tĩnh trong tiểu viện. Lâm Động chậm rãi tự trạng thái tu luyện bên trong rời khỏi. Bởi vì một đạo hồng ảnh tự ngoài viện phi tốc vọt vào, liếm láp mặt cùng Lâm Động muốn đan dược ăn. Tiểu Viêm, đem những linh đan này mang cho Thanh Đàn. Nàng gần nhất hàn độc lại phạm vào, ngươi nhưng không cho ăn vụng quá nhiều. Nhìn lên trước mặt cái kia rất có lực uy hiếp màu đỏ lão hổ, Lâm Động cũng là mỉm cười, thuận tay từ trong túi càn khôn xuất ra một bình chu thần ban cho đan dược, ném cho trước mắt cái này đầu lão hổ. Đầu này tên là Tiểu Viêm, màu đỏ lão hổ, tên là Hỏa Mãng Hổ, là hắn từ Thanh Dương Trấn lôi ra đấu thú trường bên trong thắng được. Đương nhiên, thời điểm đó lôi ra còn không có diệt tộc. Cái này Hỏa Mãng Hổ thông minh dị thường, vì vậy cũng cực lấy Lâm Động thích, bị Lâm Động gọi Tiểu Viêm, còn chuyên môn mời Chu Thần Ban cho một chút đan dược đút cho cái này đầu lão hổ ăn. Ăn đấu đế ban cho đan dược, chính là đầu lợn đều có thể bay lên trời, huống chi là đầu lão hổ. Vì vậy, bây giờ Tiểu Viêm thực lực đã là xa xa vượt ra khỏi bình thường Hỏa Mãng Hổ có thể đạt tới giới hạn. Tại nó cái kia xích hồng da lông dưới, ẩn ẩn có lân giáp mọc ra, cực kỳ kỳ dị. Dựa theo Lâm Động cảm giác, hiện tại Tiểu Viêm sức chiến đấu chỉ sợ đã không kém hắn bao nhiêu. Nói cách khác, Tiểu Viêm cách tạo hình cảnh cũng chỉ chênh lệch như vậy một tia. Ngao, Tiểu Viêm mở ra miệng rộng, đem Lâm Động ném ra cái bình ở nhờ, sau đó bất mãn gầm nhẹ một tiếng, đồ tham ăn. Thấy thế, Lâm Động cũng là không khỏi cười một tiếng, cong ngón búng ra, lại là một bình linh đan lọt vào Tiểu Viêm trong miệng, toàn xem như cho nó chân chạy phí. Đón lấy, Lâm Động tức giận, nhanh đi làm sự tình. Nghe nói lời ấy, Tiểu Viêm thân mật cầm đầu to ủi ủi Lâm Động, quay người chạy như bay. Gia hỏa này càng ngày càng không giống Hỏa Mãng Hổ, nhìn qua Tiểu Viêm giống như lửa thân ảnh, Lâm Động cũng là không làm sao lắc đầu. Cái này Hỏa Mãng Hổ huyết mạch đã là xuất hiện biến gì, hẳn là nuốt Thiên Đế đại nhân ban cho đan dược bố trí. Tổ thạch bên trong cất giấu Thiên Yêu Điêu linh hồn đột nhiên thoáng hiện đến Lâm Động trên bờ vai, thản nhiên nói, từ khi nó mê hoặc Lâm Động đi dò xét Chu Thần, kết quả bị Chu Thần xáo lộ lắc lư về sau, vị này nguyên bản hoài nghi Chu Thần Thiên Yêu Điêu liền trở thành Chu Thần trung thành nhất ủng quăng. Bây giờ bị Lâm Động trở thành Tiểu Điêu Thiên Yêu Điêu, càng là cả ngày xưng hô Chu Thần vì Thiên Đế đại nhân, sùng bái chi tình lộ rõ trên mặt. Chỉ là từ đối với nhân loại kiêng kỵ, Tiểu Điêu không dám xuất hiện tại Chu Thần trước mặt. Đương nhiên, nó không biết là Chu Thần sớm liền phát hiện nó. Lời thừa, sư tôn thế nhưng là cùng phù tổ một cảnh giới cường giả vô địch. Nếu là lão nhân gia ông ta nguyện ý, một ngày thời gian liền có thể để Tiểu Viêm nắm giữ niết bàn cảnh, thậm chí sinh tử huyền cảnh thực lực. Nghe nói lời ấy, Tiểu Điêu tán đồng nhẹ gật đầu. Với tư cách yêu thú bên trong tứ đại bá tộc một trong Thiên Yêu Điêu tộc nhân, Tiểu Điêu khi còn sống thực lực mạnh phi thường, thậm chí tiếp cận luân hồi cảnh. Hắn tự nhiên đó có thể thấy được, đầu kia Hỏa Mãng Hổ hiện tại đã là hiếm lạ hóa sắc. Ngày sau hảo hảo bồi dưỡng, không chừng có một ngày đến một cái huyết mạch tiến hóa. Cá chép vượt long môn cái kia cũng khó nói. Đang chờ một người một chồn chuẩn bị tiếp tục tổng cộng một phen lúc, đột nhiên, Hỏa Mãng Hổ Tiểu Viêm đi trở lại, làm một phen động tác, gầm nhẹ vài tiếng, liền để Lâm Động minh bạch nó ý tứ. Có người đến, Lâm Động nhíu mày, lập tức đứng người lên, đi ra khỏi cửa phòng, chuẩn bị đón khách một chút. mà Tiểu Điêu thì nhanh chóng chui trở về tổ thạch bên trong. Nhưng mà, còn không có chờ Lâm Động đi ra khỏi cửa phòng, một làn gió thơm chính là hướng mặt thổi tới. Lập tức, một đạo mang theo nhẹ nhàng tiếng cười giọng nữ, chính là mười phần êm tai truyền đến. Lâm Động tiểu tiên sinh, người thật đúng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi a. Không đến Liễu phủ, thật đúng là tìm không thấy ngươi. Lời vừa nói ra, Lâm Động lập tức liền cảm giác có chút quen thuộc. Lập tức hắn ngẩng đầu, chính là nháy mắt đem người tới nhận ra được. Người đến là hai vị nữ tử, trong đó một vị thân mang màu đỏ váy bào nữ nhân, da thịt trắng nõn như tuyết, trên gương mặt treo vẻ ung dung hơi thở mạnh mỉm cười, phá lệ động lòng người. Dáng dấp của nàng nhìn qua cùng hoa quý nữ tử không có gì khác biệt, nhưng cái kia đầy đặn đường cong cùng yêu nhã dáng người lại là làm cho nàng có được một loại thành quen vận vị để người mê muội. Mà tại bên người của nàng còn đi theo một vị dáng người cao gầy nữ tử áo xanh. Nữ tử đồng dạng cực kỳ mỹ lệ, chỉ bất quá cái kia gương mặt xinh đẹp lại là ngậm lấy một chút lãnh đạm, cũng nhiều hơn một phần ngây ngô. Hai nàng này đi cùng một chỗ, tựa như hoa tỉ muội. Huyên Tố tổng quản, Hạ tiểu thư, nhìn thấy hai vị người đến dung mạo xinh đẹp, Lâm Động cũng bất vi sở động, ngược lại là mang theo khách sáo nói, hai người này chính là Vạn Kim Thương Hội, cái trước là Vạn Kim Thương Hội dưới cờ phòng đấu giá tổng quản, tên là Huyên Tố, mặc dù không có tu vi gì, nhưng cũng là thương hội bên trong nhân vật hết sức quan trọng, mà cái sau thì là Vạn Kim Thương Hội hội trưởng Hạ Vạn Kim nữ nhi, Hạ Chỉ Lam, thực lực tại thiên nguyên cảnh tả hữu, phối hợp gia thế của nàng cùng dung mạo, đúng là thiên chi kiêu tử. Bất quá, bây giờ Lâm Động cũng không giống như hắn sư tôn Chu Thần một dạng ai đến cũng không có cự tuyệt. Liền Liễu Thanh Nhứ loại này không có gì đặc điểm địa phương nhỏ nữ nhân đều thu. Hắn Lâm Động nữ nhân nhất định phải là chân chính thiên nữ. Lại nói, Lâm Động cho tới nay đều đối với mình sư tôn phẩm vị cảm thấy im lặng. Càng đối với mỗi lần gặp Liễu Thanh Nhứ, đều phải kêu một tiếng sư mẫu mà cảm thấy mười phần mộng bước. Phải biết, Liễu Thanh Nhứ so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu a. Nha, Lâm Động tiểu tiên sinh khách khí như vậy a, thật làm cho Huyên Tố thương tâm. Thiệt thòi ta còn mang theo một tin tức quan trọng tới gặp ngươi. Cảm nhận được Lâm Động trong giọng nói khách sáo cùng xa lạ, Huyên Tố duỗi cái lưng mệt mỏi, đường cong lộ ra, tiếp lấy lại có chút kiều mị trợn nhìn Lâm Động liếc mắt. Sẵn giọng, đối với cái này một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều là tràn đầy phong tình đại mỹ nhân. Lâm Động mặc dù không động tâm, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khan nói, Tố tỷ, là tin tức gì? Huyên Tố khẽ hừ một tiếng, lộ ra một cái quả là thế thần sắc, sau đó mới thản nhiên cười lấy nói, ngươi cũng đã biết, gần nhất chúng ta Thiên Đô quận phát sinh đại sự. Nghe được cái này lời nói, Lâm Động sững sờ, lắc đầu, hắn rất nhiều ngày cũng trạch tại Liễu phủ bên trong tu luyện, không có từng đi ra ngoài, tự nhiên cái gì cũng không biết. Phát sinh chuyện gì rồi? Lâm Động tò mò hỏi. Nghe nói lời ấy, Huyên Tố khóe môi hơi cuộn lên, chợt làm thần bí bộ dáng nói, có người tại cách Viêm Thành cách đó không xa Thiên Viêm dãy núi phát hiện một tòa mộ phủ. Mộ phủ? Ai? Lâm Động khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút nói, cổ mộ kia nghe nói là một vị bước vào niết bàn cảnh cường giả lưu lại. Huyên Tố đôi mắt đẹp chợt khẽ hiện, thấp giọng nói, niết bàn cảnh, phóng nhãn toàn bộ Đại Viêm Vương triều đều là đỉnh cao nhất cường giả, truyền thuyết chỉ có hoàng đế cùng bốn đại tông tộc có niết bàn cảnh cường giả. Loại này cảnh giới tự nhiên để Huyên Tố cẩn thận mà đối đãi, sợ truyền ra ngoài, A, niết bàn cảnh a, nghe được ba chữ này, Lâm Động sắc mặt không thay đổi chút nào, ngược lại ha ha cười một tiếng, giống như cười mà không phải cười mà nói, Tố tỷ, cảm ơn ngươi tin tức, bất quá, không nói gạt ngươi, chỉ là niết bàn cảnh chi mộ, ta đều chẳng muốn đi đào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.